Huyền Huyễn, Đông Minh Truyện, chương 53, Chiến sự căng thẳng, góc truyện audio.com, vừa phát hiện Khương Ly thân ảnh, đám kiếp quân không hề ham chiến mà tán loạn tứ phương bỏ chạy. Nhanh, chúng ta trốn, chạy mau, toán này kiếp quân dẫn đầu là ba tên ngũ văn kiếp tộc. Phản ứng trước nhất, nhanh như trước mà hướng ba phía chạy gấp, bọn hắn phân tán ra trốn, có thể trốn một là một cái. Chết đi Khương Ly ánh mắt lạnh như băng, thương mang cổ kiếm vừa ra vỏ liền hình thành một đầu ma dao gào thét hướng bên phải một gã ngũ văn kiếp tướng cắn phá. Tên này kiếp tộc chưa kịp kêu thảm đã bị ma long đụng thành xương máu. Suy, hắn thân hình chưa dừng lại, tựa như kim quang lần lượt hướng từng phía đuổi bắt, chốc lát, nơi phương xa vang vọng hai tiếng kêu thảm, im bạt, đã xong. Còn lại đám kiếp tộc khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng, càng có kẻ đốt huyết muốn chạy. Việt quốc võ giả thấy thế không chậm trễ, từng tốp đuổi theo vây giết. Khương Ly đứng trên ngọn cây, thiên nhân cảm ứng lan tỏa bốn phía, rất chuẩn xác mà bắt lấy trốn tránh kiếp tộc ba động. Thân hình lấp lóe mỗi chỗ, đem kiếp tộc tận diệt, những này kiếp tộc bên trong mặc dù tương đối nhỏ yếu. Nhưng đứng trước mối thù truyền kiếp ngàn vạn năm, hắn chưa từng nhân từ nương tay, chỉ cần tìm thấy hắn đều chém tận giết tuyệt, thời gian ước chừng nửa canh giờ, 1000 kiếp quân không để lọt, Khương Ly hạ lệnh thu quân, 3000 võ giả lên chiến thuyền, tiếp tục hướng tứ phương dò xét, Trường Lưu quận 18 phủ gặp phải kiếp quân công kích. Phân biệt là Khương Ly khẽ từ túi chữ vật lấy ra tứ minh lệnh bên trong truyền ra tin tức. Tứ minh lệnh ngoài chức năng ghi chép công lao, thì còn được dùng như tín phù truyền tin trong chiến tranh. Nhưng không phải lệnh nào cũng có được chức năng này. Tại tứ minh điện, chỉ chấp sự lệnh trở lên mới có được. Vì vậy, tại trận này chiến tranh, Khương Ly cùng Việt quốc mấy vị có chấp sự quân vị phụ trách riêng mình từng địa bàn. Hỗ trợ võ quân, Tĩnh gia phủ cách lão phu rất gần, lão phu liền đuổi đi tới Thương Tùng chấp sự đưa tin. Hương Sơn phủ kiếp quân phần lớn đã bị đánh tan, tại hạ đang lên đường đến Trường Lưu quận thành bàn phương chấp sự báo cáo. Theo thời gian trôi qua, Trường Lưu quận phát sinh giao chiến càng ngày càng nhiều, tựa hồ mỗi phủ đều có tranh đấu, Đại Việt võ quân liên tục áp sát. Lấy số lượng chân nhân cùng quân số đông đảo, lập tức chiếm lợi thế, ép kiếp quân co dần về phía Trường Lưu thành, là Túng Địa Kim Quang, là nhân tộc tên kia Đông Minh chân nhân, sáng chói kim quang vắt ngang trời, hiện hiện một thân ảnh, đang tiến đánh tòa thành trì 3000 kiếp quân, 10000 kiếp đồ đều bối rối, lập tức nhận ra Khương Ly, chiến tranh vừa bắt đầu 10 ngày, Khương Ly danh tiếng cũng theo đó nở rộ. Bởi vì mỗi lần kiếp quân gặp phải hắn, đều chết sạch, không ai sống sót, ngay cả ngũ văn đại kiếp giả cũng bị một kiếm chém chết. Để kiếp tộc đối với hắn kiêng kỵ vô cùng, chết, Khương Ly độn pháp vừa đến chiến trường, há mồm liền phun ra phần thiên ma hỏa, đem một mảng lớn kiếp quân bao trùm, tiếp theo nhanh như chớp mà lao vào trung quân, bất diệt chân ý phóng xuất, thương mang cổ kiếm tựa hồ chém rau cắt thịt xiết từng đợt. Ước chừng 2 canh giờ, kiếp tộc bị tàn sát sạch sành xanh, hắn đưa mắt nhìn bản thân tứ minh lệnh lần này tích lũy công lao đã lên tới hơn 6.500.000. Đầy đủ ngồi truyền tống trận, tuy nhiên, Khương Ly không định dừng lại, mà thân hình vừa di chuyển liền chạy đến chiến trường khác. Thanh Trương Phủ, kiếp quân tận diệt Khương Ly đem tin tức truyền đi, thân hình cũng hóa thành tàn ảnh biến mất. Tứ Minh phân điện cao tầng cùng Khương Ly nắm chặt hết thảy thời gian. Điên cuồng chạy tới chạy lui, lần lượt thăm dò, ngẫu nhiên gặp được chút ít cách bọn họ đang chiến đấu chiến trường. Sẽ đuổi tới, nếu khoảng cách quá xa, thì sẽ liên hệ người khác. Chiến tranh càng về sau càng thêm điên cuồng, quy mô cũng càng lúc càng lớn, đến rồi hầu như khắp nơi đều đang chém giết tình trạng. Khương Ly, Lý Công Minh hai người còn tốt, cả hai đều tu luyện cao siêu độn thuật, tốc độ nhanh chóng, chỉ cần phát hiện kiếp tộc khí tức, lập tức tiến đến giết chết, còn lại mấy vị chấp sự thì phiền toái hơn một chút. bởi vì những cái kia kiếp tộc chỉ cần thấy chân nhân cao thủ bóng dáng, sẽ phân tán ra bốn phương tám hướng bỏ chạy, dẫn đến việc bắt giết hao phí thời gian rất nhiều. Đánh đánh đi, nhân loại chân nhân, các ngươi tổng cộng lại có thể đánh giết bao nhiêu đã chiếm lĩnh Trường Lưu quận thành Lý tộc kiếp vương ngồi trên cao vương tọa. Nhìn xem khắp nơi truyền đến tin tức tình báo, hắn như trước rất bình tĩnh dưới tay bổn vương kiếp đồ nhiều vô số kể. Dù các ngươi võ quân lại giết chóc điên cuồng, giết mất một nửa, cũng khiến các ngươi hao binh tổn tướng, mà Trường Lưu thành chính là các ngươi chỗ chôn thây. Lý tộc kiếp vương căn bản không hề quan tâm dưới trướng Minh kiếp tộc, kiếp đồ tử thương, bởi vì bọn hắn chủ lực kiếp quân, kiếp tôn trở lên đều tụ tập tới thành này, bố trí thiên la địa võng, Khương Ly một đường vây quét, tâm lý cũng dần gấp gáp, kiếp quân bên trong không chỉ có kiếp tộc mà đa phần là kiếp đồ. Có một số toán kiếp quân chỉ có vài ngàn tên kiếp tộc, số lượng kiếp đồ lại nhiều mấy lần. Theo chiến đấu leo thang, võ giả liên quân tổn thất cũng bắt đầu tăng mạnh, Thương Lãng phủ nguy cấp, Lưỡng Hà phủ nguy cấp, từng đầu tin tức truyền đến, ước chừng 3-4 phủ chiến trường đang ở vào lúc nguy cấp. Có chiến trường đại hoạch toàn thắng, nhưng cũng có chiến trường gặp phải khó khăn, dù sao kiếp tộc mặc dù phân tán kiếp quân phá hoại mê hoặc kiếp đồ nhưng vẫn có một số tinh anh đội ngũ. Có kiếp tôn dẫn dắt. Mục đích là xuất bất kỳ ý tiêu hao nhân tộc lực lượng. Khương Ly cũng đành chịu, Trường Lưu quận rộng lớn, chiến đấu liên miên mọi nơi, cộng thêm hai phủ kia cách hắn Thanh Trương phủ khá xa. Muốn chạy đến cũng phải mất rất nhiều thời gian, để bổn tọa đi Thương Lãng phủ điện chủ Lý Công Minh đáp lại nhưng cần một ngày thời gian. Thông báo bên kia các đạo hữu cầm cự. Vẻn vẹn Lý Công Minh vì tốc độ nhanh cộng vị trí gần đi hỗ trợ. Khương Ly cùng mặt khác chấp sự không kịp đi. Đại chiến ngày thứ 15, võ giả liên minh đại quân theo ba hướng đã áp sát gần hướng Trường Lưu quận thành. Hưng đạo quốc chủ dẫn dắt 15 vạn đại quân tổn thất 3 vạn còn 12 vạn. Được yêu cầu tụ hợp, cùng nhau tiến đánh kiếp tộc một tòa quan trọng đại thành là Lăng Vân Thành. Thành này có đại lượng kiếp quân, kiếp đồ, thậm chí không thiếu kiếp tôn tọa chấn. Chỉ cần dẹp yên Lăng Vân Thành, đại quân tiến công về phía trước, ba hướng vây công Trường Lưu Thành, cùng kiếp quân chủ lực một trận định càn khôn. Sau hai ngày, Lăng Vân Thành đã gần đến, bên ngoài trăm dặm, một tòa cao mấy chục trượng, như ngọn giáo đâm lên trời. Hiểm trở một ngạt, tại thành bên trên đỉnh trụ cắm một tấm màu đen viền vàng. Bên trên vẽ hình cá chép, bay phấp phới, là Lý tộc kiếp kỳ. Lăng Vân Thành vốn là Trường Lưu quận một tòa 2 triệu dân chúng thành lớn. Thành bên trong tồn tại hai cái chân nhân gia tộc là Lăng gia cùng Vân gia. Nhưng đáng tiếc hiện tại thành trì đã không còn nhân tộc sống sót. Hoặc là bị kiếp quân giết sạch lấy huyết tế, hoặc là bị dùng điểm hóa trở thành kiếp đồ. Toàn bộ bầu trời bị mù mịt hồng sắc kiếp khí che đậy. Lúc lúc đại quân hơn 100 chiến thuyền áp sát, trên cổng thành lập tức xuất hiện kiếp quân cùng mấy mươi vạn kiếp đồ. Một luồng tiêu sát, máu tanh lan tràn, khiến cho võ giả liên minh từng người nhăn mặt, một tòa 2 triệu nhân khẩu thành chỉ cứ như thế bị tàn sát sạch sẽ. Kiếp tộc thực đáng chết, mấy chục vạn kiếp đồ từng cái mắt đỏ như máu, lý trí mất hết thành khôi lỗi, tựa hồ vì vội vàng điểm hóa mê hoặc mà tạo nên. Lăng Vân Thành không trung lao vụt ra 6 đạo màu hồng ánh sáng. Đứng tại thành trên bầu trời, 6 kẻ vừa đến là kiếp tộc kiếp tôn, mà dẫn đầu là một tên nhị tinh kiếp tôn mặc áo bào xanh nam tử. Kiếp tộc bình thường chiến lực so với nhân tộc mạnh hơn khá nhiều. Vì vậy nếu cùng cảnh giới một tên kiếp tôn có thể đánh 2 thậm chí 3 cái chân nhân. Nên võ giả liên minh bên này chân nhân cảnh gần 10 người. Số lượng so với kiếp tôn còn nhiều hơn, nhưng kiếp tộc cao tầng lại chẳng hề sợ hãi. Đứng đầu áo bào xanh kiếp tôn khóe miệng cười gằn hô. Ha ha, cuồng vọng nhân tộc, nghĩ dùng chút kia nhân mã đánh hạ bọn ta rồi. Cho bổn tọa giết, hắn vừa ra lệnh một tiếng. Mấy chục vạn kiếp đồ cùng một vạn kiếp quân lập tức từng người phóng xuất chiêu số. hướng bên ngoài lâu thuyền oanh kích tới. Cách chương.